Giang Sơn, quyển 4 chương 16, Đại Thương Nhân Mặt Nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 16, Đại Thương Nhân Mặt Nạ. Một bản thân tiết phá dạ cảm giác thân thể suy yếu, chỗ thủ mạch cánh tay trái bị băng bó hẳn lên, hiển nhiên là từ nơi đó thả không ít máu ra ngoài, trong lòng còn đang kỳ quái đại vô sư đến tột cùng là lấy phương pháp thế nào rút máu truyền máu thành công. Đây chính là chữa bệnh giải phẫu cực cao, đáng tiếc lúc ấy bị thuốc mê của đại vô sư mê, nhân sự không biết, không thể xem xét huyền diệu trong đó. Chính ở lúc này, Tô Mã Yêu vén lều tiến vào, nhìn thấy Tiết Phá Dạ tỉnh lại, vui sướng vạn phần, vội nói. Sử Thạch đại ca, huynh tinh rồi. Đói bụng chứ, ta đi lấy đồ ăn cho huynh. Xoay người rời lều chạy, rất nhanh liền tự mình bưng tới thịt nướng sữa tươi, tràn đầy hai khay lớn. Tiết Phá Dạ đang thấy bụng đói khát, nhìn thấy đồ ngon, không chút khách khí ăn như hổ đói hẳn lên. Tô Mã Yêu ngồi ở bên cạnh, nhìn Tiết Phá Dạ ăn miếng thịt lớn, mồm to uống sữa, nhịn không được cười nói. Sử Thạch đại ca, huynh thật sự là cực kỳ giống người Thảo Nguyên chúng ta, người Thảo Nguyên mới dũng cảm như vậy. Tiết Phá Dạ nuốt thịt dễ béo trong miệng, cười nói. Dân coi thức ăn là trời, lúc một người đói, vậy cái gì cũng đành phải vậy. Dân coi thức ăn là trời. Tô Mã Yêu nhẹ nhàng đọc một lần, cười nói. Sử Thạch đại ca, ta bội phục người Trung Nguyên biết nói chuyện, những đạo lý này đến trong miệng người Trung Nguyên các huynh, liền nói dễ nghe. Tiết Phá Dạ cười ha ha, gió cuốn mây tan, sữa đủ thịt no, mới hỏi. Tô Mã Yêu, Tiểu Thạch, khi nào có thể tỉnh? Đại vô sư nói, Tiểu Thạch đầu nguyên khí đại thương, sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tô Mã Yêu nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, bất chợt dừng lại, đột nhiên hỏi. Sử Thạch đại ca, đại sư xem xong bệnh của huynh chưa? Tiết Phá Dạ nhíu mày, nhìn Tô Mã Yêu, thấy trên mặt nàng nổi lên vẻ phức tạp, biết suy nghĩ trong lòng nàng, thân phận của mình chung quy là bị đối phương hoài nghi rồi. Tô Mã Yêu, cô là có chung muốn hỏi ta phải không? Tiết Phá Dạ bình tĩnh nói. Tô Mã Yêu hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Sử Thạch đại ca, huynh thật sự là Sử Thạch đại ca sao? Lời này hỏi rất cổ quái, nhưng Tiết Phá Dạ hoàn toàn có thể hiểu ý tứ trong đó, cũng là trầm mặc một hồi lâu sau, mới thản nhiên nói. Tô Mã Yêu, tên họ con người, chỉ là một cái danh hiệu. Ta tên là Sử Thạch cũng tốt, A Miêu A Cầu cũng tốt, đều là không có lòng đi thương tổn ngươi. Trong lòng mỗi người luôn có một ít bí mật, cô có thể cho phép ta giữ lại bí mật của ta không? Nếu cô cảm thấy ta muốn hại cô hiện tại có thể đi triệu hồi võ sĩ của các người, đem ta bắt lại, ta cũng tuyệt sẽ không trách cô. Tô Mã Yêu vội vàng xua tay nói. Sử Thạch đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý thứ này. Huynh nếu là người xấu, ta cùng Xích Na Đài không trở về được Thảo Nguyên. Ta biết huynh là người tốt, giọng Tiết Phá Dạ nhu hòa một chút nói. Tô Mã Yêu, ta cũng không thể coi là người tốt gì, chỉ là sẽ không hại người mà thôi. Bỗng nhiên nói, là đại vô sư nói cho cô. Tô Mã Yêu tính tình ngay thẳng, cũng không giấu giếm. Phải, đại vô sư nói bộ dáng hiện tại của huynh không phải huynh thật sự. Tiết Phá Dạ sờ sờ cái mũi của mình, cười nói. Hình dáng của ta so với lúc này còn xấu xí hơn, ngươi tin hay không? Không tin, Tô Mã Yêu cũng lộ ra nụ cười. Bộ dáng ngươi nhất định rất dễ coi. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Vì sao nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Mắt của huynh giống sao trên trời, rất đẹp. Tô Mã Yêu không xấu hổ chút nào, rất thẳng thắn nói. Tô Mã Yêu thích mắt của huynh, mọi người trên Thảo Nguyên, rất ít có mắt đẹp như vậy. Tiết Phá Dạ cho dù là người cực biết khống chế cảm xúc của mình, nhưng nghe được Tô Mã Yêu nói như vậy, vẫn là có vài phần cao hứng, ai không thích nghe người ta nói mình đẹp đâu. Hắn nhìn mắt Tô Mã Yêu, phát hiện mắt to kia trong lúc chợt lóe, tràn ngập vẻ đẹp dã tính đặc hữu của người Hồ trong dã tính mang theo quyến rũ, nhịn không được nhe giọng nói. Tô Mã Yêu, cô thật đẹp. Tô Mã Yêu sửng sốt lập tức cười lên, lộ ra răng trắng bóc. Tư thế ngồi của Tô Mã Yêu tuy rất tùy tiện, nhưng loại tư thế ngồi tùy tiện này, ngược lại so với kia những nữ tử rụt rè đoan trang kia ngồi càng có sức dụ hoặc. Khí hậu Bắc Hồ Thảo Nguyên đã chuyển ấm, cho nên nàng mặc không phải quá dày, áo hồ váy hồ bình thường. Hai chân rắn chắc đeo xà cạp lông bó chân, mơ hồ lộ ra chân tròn rắn chắc bên trong loáng thoáng, sức quyến rũ vô cùng. Mắt Tiết Phá Dạ từ bộ ngực sữa đầy đặn của nàng xẹt qua, trong đầu lại chiếu ra một đôi mông cánh hoa nở nang trắng như tuyết kia của nàng, trong lòng rung động, chợt thấy Tô Mã Yêu hơi hơi cúi đầu xuống, lập tức biết ánh mắt của mình có thể có chút ám muội, thất thố, vội vàng chuyển đề tài nói. Đại vô sư còn nói cái gì? Tô Mã Yêu dần thu lại tươi cười, lắc đầu nói. Đại vô sư còn nói huynh là võ giả Trung Nguyên, nói không chừng là... Là thám tử, Tiết Phá Dạ chấn động thân thế, nhíu mày lại. Đại vô sư này thật đúng là lợi hại, nghĩ đến cặp mắt âm lãnh kia của đại vô sư, Tiết Phá Dạ toàn thân trên dưới liền rất không thoải mái. Thám tử, Tiết Phá Dạ vẫn duy trì chấn định. Thám cái gì, ha ha, ta chỉ là một lãng nhân của Trung Nguyên, đến trên thảo nguyên tìm một ít đồ vật mà thôi, cái thám tử này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm, ta còn chưa đủ tư cách. Tô Mã Ưu cười nói, phải, Sửu Thạch đại ca là người tốt, sao có thể là thám tử? Tiết Phá Dạ sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ Trung Nguyên chúng ta còn thường xuyên có thám tử đến thảo nguyên các ngươi? Tô Mã Ưu gật đầu nói. Trung Nguyên không hề thiếu thương nhân đến thảo nguyên, mang đến thứ tốt cho chúng ta, làm cho chúng ta sống càng hạnh phúc. Người thảo nguyên cảm tạ bọn họ, nhưng trong đó lại là thường xuyên hỗn loạn thám tử nước đại sở, bọn họ chẳng những tìm hiểu tin tức, thỉnh thoảng còn thường xuyên giết tộc trưởng bộ lạc cùng vương gia của chúng ta. Ta nghe nói không lâu vừa mới bắt được một đám, chợt nghĩ đến cái gì, dừng miệng chuyển đề tài nói. Sửu Thạch đại ca, huynh muốn đi ra ngoài đi một chút hay không? Hôm nay thời tiết rất tốt, thương thế của huynh sẽ mau khỏi. Đại vô sư nói, trong thân thể huynh mất quá nhiều máu tươi, tĩnh dưỡng cho tốt mấy ngày mới có thể khôi phục. Tiết Phá Dạ đang nghe đến trên mấu chốt, bỗng nghe Tô Mã Ưu đổi đề tài, trong lòng biết Tô Mã Ưu vẫn là rất cẩn thận, cũng không truy hỏi, gật gật đầu. Được, ta đang muốn nhìn đại thảo nguyên chút, nháy mắt Tiết Phá Dạ đứng lên, quả nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, xem ra thật đúng là mất máu quá nhiều, cũng không biết lấy bao nhiêu máu tươi đi cứu tiểu thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mã Ưu cùng Tiết Phá Dạ ra khỏi lều chạy, một trận gió mát đập vào mặt mà đến, tựa như hồn phách tại trong địa ngục bỗng nhiên đến thiên đường tươi đẹp. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy cả người thông thái, thoải mái nói không nên lời. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 16, đại thương nhân mặt nạ. 2. Nơi tầm mắt là mặt đa luân hồ rộng lớn vô cùng kia, lều chạy tựa như sao quay chung quanh vầng trăng, phân tán ở bốn phía của mặt đa luân hồ. Trên đại thảo nguyên rộng lớn vô ngần, mặt đất tựa như trải lên thảm màu xanh lá, tuy cỏ còn không phải rất dài rất rậm rạp, nhưng loại khí tức tươi mát này đủ để cho người ta vui vẻ thanh thản. Thiên thương thương, địa mang mang, phong suy thảo để kiến ngưu dương. Trời mênh mông, đất mênh mông, gió thổi cỏ khắp nơi thấy châu dê. Tiết Phá Dạ cảm khái ngâm, đây là thảo nguyên, nơi tràn ngập tự do. Tô Mã Ưu thấy một mảng vui sướng cùng tán thưởng trên mặt Tiết Phá Dạ, biết Tiết Phá Dạ rất thích thảo nguyên, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Dù sao bất luận kẻ nào ca ngợi quê nhà của mình đều sẽ làm cho người ta rất khoái trá. Từ diện tích địa lý mà nói, diện tích của Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên khẳng định lớn hơn ranh giới nước Đại Sở, nhưng dân cư so với nước Đại Sở nhỏ hơn nhiều, cho nên trên Thảo Nguyên sẽ không xuất hiện loại tình cảnh phồn hoa náo nhiệt của thành trấn Trung Nguyên này, chỉ có những người chăn nuôi chăm chỉ dẫn rất nhiều bò dê chăn thả, thỉnh thoảng một ít kỵ binh xuyên qua ở trên Thảo Nguyên. Thảo Nguyên không có phồn hoa náo nhiệt của Đại Sở, lại hơn u tĩnh thanh nhàn, mặc dù địa phương có người thì có âm mưu tranh đấu, nhưng ở mặt ngoài nhìn lại, Thảo Nguyên là một mảng khí tức tường hòa. Tiết Phá Dạ nhìn một đám lều trại màu đen kia trên bờ mặt đa luân hồ, tuy là ở ban ngày, như cũ là thần bí quỷ dị, treo ni lông trên cán dài bay theo gió, ngẫu nhiên đi ra vài tên vô đồ cũng đều là rất vội vàng. Nơi đó không có người chăn nuôi dám tiếp cận, những người chăn nuôi đối với các vô sư vô đồ lều trại màu đen bên kia, mang là lòng kính sợ. Tô Mã Ưu dẫn Tiết Phá Dạ ở chung chăn nuôi nhìn thấy, đều rất lễ phép cúi mình hành lễ, chẳng qua một đường đi tới, khiến cho Tiết Phá Dạ cảm thấy kinh ngạc nhất, Hoàng Cát Lạp Bộ thế mà có mấy trăm tên kỵ binh ở một khối mặt cỏ trống trải diễn luyện quân trận, đánh lẫn nhau tựa như là đang luyện binh. Quanh doanh địa xoay vòng, những người Bắc Hồ luyện binh, chẳng lẽ thực có hành động gì? Sáng sớm hôm sau, Tiết Phá Dạ canh giữ ở bên người tiểu thạch đầu, lặng lặng dõi mắt nhìn hắn, khí sắc tiểu thạch đầu khôi phục không tệ, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Ngay tại lúc mí mắt hắn có chút chống đỡ không được, rốt cục nghe thấy thanh âm làm cho hắn kích động không thôi. Sư phụ ta, chúng ta ở nơi nào? Tiểu thạch đầu rốt cục đã tỉnh. Tiết Phá Dạ không nói hai lời, gọi Tô Mã Ưu cùng Xích Na Đài tới, mọi người đều cực kỳ vui mừng, lấy thịt sữa đến. Tiểu thạch đầu hiển nhiên cũng cực đói, ăn như hồ đói một phen, vuốt bụng của mình, thắng đánh ở ăn no. Lúc này, Xích Na Đài mới kể với hắn chuyện sau khi tiểu thạch đầu trúng tên. Tiểu thạch đầu nhìn Tiết Phá Dạ, ánh mắt mang theo cảm kích nhưng càng nhiều là ấm áp. Sư phụ, ngừa, máu của người, sư phụ nhiều máu chia một chút cho con. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng đấm đấm ngực tiểu thạch đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của ta thật đúng là hữu dụng, con xem con hiện tại trở nên rắn chắc hơn rồi. Tiểu Thạch Đầu bị thương nặng mới khỏi, thân thể sức lực còn chưa khôi phục, chẳng qua vẫn là dãy dụa đứng lên, quỳ gối trước mặt Tiết Phá Dạ, thanh âm có chút nghẹn ngào. Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu từ nhỏ không có người yêu, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, thương, chỉ có sư phụ thật sự yêu thương con, Tiểu Thạch Đầu nếu tiền đồ, nhất định phải báo đáp sư phụ. Tiết Phá Dạ ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, ôm vào trong lòng, dịu dàng nói. Thằng bé ngốc, ta là sư phụ của con, ta không thương con, ai tới thương con. Con về sau nhất định sẽ có tiền đồ, về phần báo đáp hay không, sư phụ muốn không phải cái đó. Sư phụ chỉ hy vọng con có thể sống thật tốt, con hiểu ý tứ của ta không? Tiểu Thạch Đầu dùng sức gật gật đầu, vành mắt đã là ứng đỏ. Hắn hai người lần này rời ải cùng sinh cùng tử, cái cảm tình này tất nhiên là đã làm sâu sắc vô số. Sư phụ, trong thân thể ta từ nay về sau đã có máu của người đang chảy. Tiểu Thạch Đầu gần từng tiếng nói, cho nên Tiểu Thạch Đầu cũng muốn trở thành ngươi, người hữu dụng như vậy. Tô Mã Yêu cùng Xích Na Đài ở bên cạnh thấy một màn như vậy, đều rất cảm khái, như thế xem ra thầy trò hai người này cảm tình thật sự là rất hòa hợp. Về sau ở Hoàng Cát Lạp Bộ nghỉ ngơi hai ngày, Tiết Phá Dạ tự biết ở trên thảo nguyên không thể ở lâu, dù sao chuyện đại tướng quân giao phó phải mau làm mau quyết. Tuy từ trong miệng Tô Mã Yêu biết được gần đây Bắc Hồ bắt một đám thám tử rất có thể chính là Nhãn Môn quan phái tới, nhưng những thám tử này nay đang ở chỗ nào lại là không biết được chút nào, lại không thể hướng Tô Mã Yêu hỏi, hơi có chút phiền lòng. Vốn đang muốn tìm một lạp xích cùng vị bằng hữu Bắc Hồ ngay thẳng này gặp một cái, nhưng mà nếu hướng Tô Mã Yêu hỏi một lạp xích ở đâu, lấy Tô Mã Yêu khôn khéo, chỉ sợ rất nhanh sẽ đoán ra thân phận của mình. Tô Mã Yêu đối với Tiết Phá Dạ, người này chính là hận thấu xương. Tiết Phá Dạ hai ngày qua cũng làm Cát Lạp Bộ, mà Tô Mã Yêu lại là người tộc khác, hai tộc liên minh, cho nên quan hệ xưa nay rất tốt, hai cô nương quen biết từ nhỏ, sau liền thường xuyên cùng một chỗ, được cho là cười tỉ muội tốt. Giảng, Xích Na Đài là tộc nhân Hoàng Tô Mã Yêu, tựa như là đang chờ Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn khôi phục lại làm an bài, mấy ngày qua vẫn cũng chưa nhắc tới chuyện trở về. Lúc Tiết Phá Dạ cùng Xích Na Đài nói chuyện với nhau, biết được phía tây Hoàng Cát Lạp Bộ chính là địa bàn của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, trong lòng thầm nghĩ. Một đại ca tựa như chính là tộc nhân Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, Tô Mã Yêu quen biết một đại ca, chẳng lẽ cũng là người Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ. Hôm nay đang ở trong lều đổi thuốc, phát hiện đầu vai đã hoạt động tự nhiên, xem ra bả vai đã khôi phục không sai biệt lắm. Chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, Tô Mã Yêu đang giúp Tiết Phá Dạ đổi thuốc vội vàng đi ra ngoài, sau một lát trở về, nói. Là đại thương nhân đến đây, từ nơi này trải qua, hôm nay chỉ sợ phải nghi ở Hoàng Cát Lạp Bộ. Đại thương nhân, Tiết Phá Dạ sừng sốt, Tô Mã Yêu giải thích. Đại thương nhân này là người Trung Nguyên các ngươi, nửa năm trước mới bắt đầu lui tới giữa Bắc Hồ cùng Đại Sở. Hắn buôn bán cực lớn, cũng không giao dịch cùng người chăn nuôi bình thường, chỉ cùng Vương Đình cùng Ưng Đột Soái giao dịch trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết hắn mang đến là những hàng hóa gì, chẳng qua tộc trưởng các tộc đều biết đây là khách của Ưng Đột Soái, cho nên lúc qua Thảo Nguyên, đều rất nhiệt tình đối với vị đại thương nhân này. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Có thể cùng Vương Đình Bắc Hồ trực tiếp buôn bán thương nhân, này cũng không đơn giản, lại không biết là nhà nào hộ nào. Hỏi, thương đội của hắn rất lớn sao? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền, Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, chương 16, Đại Thương Nhân Mặt Nạ. 3. Tô Mã Yêu gật đầu nói. Rất lớn, đây là lần thứ 3 hắn tới, hai lần trước lúc tới, đồ vật vận chuyển đến đều đưa đến Đại Âm Sơn, bọn họ lại mang đi hơn ngàn con tuấn mã. Tuấn Mã, Tiết Phá Dạ như có chút đăm chiêu, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút vị đại thương nhân này nhân vật cỡ nào, đứng dậy nói. Chúng ta đi xem, dẫn Tiểu Thạch Đầu, đi theo Tô Mã Yêu ra khỏi lều trải. Trời đã gần đến hoàng hôn, người Hoàng Cát Lạp Bộ tộc đều hướng nam bắt đầu khởi động, Tiết Phá Dạ theo đám người cũng đi hướng nam, chỉ đi một lát liền thấy trên thảo nguyên, một cái đoàn xe tạo thành trường xa kéo dài tới. Tô Mã Yêu nói không sai, chi thương đội này quả nhiên rất khổng lồ, tuy so ra kém đoàn xe Tiết Phá Dạ lần đó hướng Nhạn Môn quan vận lương, nhưng đối với thương đội giao dịch mà nói, đây tuyệt đối là thương đội cỡ lớn. Chi thương đội này có trên trăm chiếc xe, di động cũng không phải rất nhanh, tựa như đồ vật trên xe rất nặng, mà những xe này cũng cực kỳ kỳ quái, đều là che kín xung quanh, lấy sắt tây chế thành, tựa như một cái lại một cái hộp sắt. Tộc trưởng Vương gia của Hoàng Cát Lạp Bộ đều tiến ra đón, các võ sĩ thì an bài xe tập trung. Tiết Phá Dạ chậm rãi tới gần, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong đoàn xe đang có một người ở dưới vài tên đại hán kính y hộ vệ, hàn huyên cùng các tộc trưởng vương gia, mà người nọ một thân áo gấm, thấp thấp béo béo, cũng không xuất chúng như thế nào, duy nhất không giống người thường, lại là trên mặt đeo mặt nạ sắt tây, thoạt nhìn rất quỷ dị. Nhìn lên thân hình người nọ, Tiết Phá Dạ lập tức dâng lên một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, trong lòng 10 phần khẳng định từng gặp người này, nhưng đến tột cùng từng gặp ở nơi nào, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn là ai, ta sao quen thuộc như thế? Tiết Phá Dạ mặt nhăn mày nhíu, vắt hết óc trước sau nghĩ không, trong tiếng ồn ào, người đeo mặt nạ cùng các tộc trưởng vương gia đi thẳng tới lều trại màu xanh da trời bên kia, mà đoàn xe sắt tây thì ở dưới sự trợ giúp của võ sĩ Hoàng Cát Lạp Bộ tập trung ở trong một khối đất trống, trên trăm cỗ xe sắt tây liếc một cái nhìn lại, vẫn rất là đồ sộ. Hoàng Cát Lạp Bộ tự nhiên có người đi an bài hộ vệ sa phu của đoàn xe để lại mười mấy tên hộ vệ quản lý hàng hóa, Hoàng Cát Lạp Bộ cũng phái ra mấy chục tên võ sĩ cùng nhau thủ hộ, hiển nhiên những hàng hóa này đều cực kỳ quan trọng. Tô Mã Ưu nói nhỏ, Sửu Thạch đại ca, ngươi xem những xe kia, đại thương nhân mỗi lần đến đều là loại xe này, hàng hóa bên trong chúng ta đều không nhìn thấy. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, ghé sát vào bên tai Tô Mã Ưu, lập tức nghe thấy mùi thơm trên người Tô Mã Ưu. Đó cũng không phải mùi tanh tưởi trên người người Hồ, mà là mùi thơm cơ thể đặc hữu của xử nữ. Loại mùi này từ trên người Tô Mã Ưu phát ra càng là nồng hậu, tâm thần Tiết Phá Dạ nhộn nhạo nhưng vẫn là thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang mặt nạ kia chính là đại thương nhân, phải chính là hắn, Tô Mã Ưu gật đầu nói, hắn chính là đại thương nhân, vậy ngươi biết hắn tên là gì không? Tiết Phá Dạ thấp giọng hỏi, Tô Mã Ưu lắc lắc đầu. Chính là không biết tên hắn, cho nên gọi hắn đại thương nhân. Tiết Phá Dạ như có chút đăm chiêu, hơi trầm ngâm, mỉm cười nói. Ngươi là Ưng Đột Soái Bác, người này cùng Ưng Đột Soái làm giao dịch, cô cũng không tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group biết thân phận hắn. Ha ha, những hàng hóa này chẳng lẽ cô cũng không có quyền lực nhìn. Tô Mã Ưu rất thẳng thắn nói. Đám hàng hóa này dọc theo đường đi vận chuyển thẳng đến Đại Âm Sơn, nơi đó cũng không phải nơi nữ nhân chúng ta có thể đi, hơn nữa Ưng Đột Soái xưa nay sẽ không nói với ta việc này, cho nên ta cũng không biết. Sửu Thạch đại ca, dù sao việc này cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta cũng không cần làm quá rõ ràng. Huynh là người Trung Nguyên, đồ vật của người Trung Nguyên, người Thảo Nguyên chưa từng thấy, huynh lại là đều từng thấy. Đại Âm Sơn, Tiết Phá Dạ thì thào lẩm bẩm, lập tức cười nói. Trung Nguyên sản vật phong phú, chủng loại rất nhiều, cũng không phải toàn bộ người Trung Nguyên đều quen thuộc mọi thứ của Trung Nguyên. Tô Mã Ưu cười gật đầu nói, phải, ta nói sai rồi. Bỗng nhiên nói, Sửu Thạch đại ca, ta ngày mai phải về rồi. Trở về, Tiết Phá Dạ cả kinh, nhìn Tô Mã Ưu, vẻ mặt nhất thời cực kỳ phức tạp nhưng rất nhanh liền gật đầu nói. Được, cô rời nhà thời gian quá lâu, cũng nên trở về nhìn xem, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tô Mã Ưu muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói. Sửu Thạch đại ca, huynh đã cứu mạng ta muốn mời huynh đi bộ lạc ta làm khách. Ưng Đột Soái biết huynh đã cứu tính mạng ta, nhất định sẽ ban thưởng huynh. Ban thưởng, Tiết Phá Dạ nghe nàng mời, gãi đúng chỗ ngứa. Ta cùng với cô là giao tình bạn bè, nếu là vì ban thưởng ta vẫn là lấy lui làm tiến. Đi, hắn cái này gọi Tô Mã Ưu vội xua tay nói. Không đúng ta là chân thành mời huynh đến làm khách. Dừng một chút nhẹ giọng nói. Sửu Thạch đại ca nói qua muốn ở Thảo Nguyên tìm một ít thứ, nếu Ưng Đột Soái có thể hỗ trợ ta nghĩ nhất định có thể làm ít được nhiều. Tiểu Thạch đầu không đợi Tiết cứ yên tâm, chúng ta đi theo tỷ. Cười ha ha, ít nhất cũng phải đưa tỷ về nhà, nếu không sư phụ ta sẽ không yên. Y Dạ nói, đã rảnh nói. Tô Mã Ưu tỷ n lòng, mặt già của Tiết Phá Dạ nóng lên, tiểu gia hòa này nói chuyện thật đúng là ám muội, chẳng qua. Ta thích, đợi Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch đầu đi xa, Xích Na Đài rốt cuộc từ trong đám người đi tới, đứng ở bên người Tô Mã Ưu, nhìn bóng Tiết Phá Dạ đi xa, nhẹ giọng nói. Tô Mã Ưu, ngươi thật muốn mang Sửu Thạch đại ca về Ba Nhĩ Hổ Đặc Bộ. Ngươi thật muốn để cho hắn gặp Ưng Đột Soái. Chúng ta tuy đều tin tưởng Sửu Thạch đại ca là người tốt nhưng chẳng may. Chẳng may, một, Tô Mã Ưu nhìn chằm chằm Xích Na Đài, nhẹ giọng nói. Chẳng may cái gì, Xích Na Đài cắn răng một cái, nói. Chẳng may Sửu Thạch đại ca thật là thám tử nước Đại Sở phái tới, để cho hắn gặp được Ưng Đột Soái, có thể bất lợi đối với Ưng Đột Soái hay không? Ngươi đừng quên, Sửu Thạch đại ca chính là võ giả khủng bố của Trung Nguyên. Một trận gió thối qua, lướt trên tóc Tô Mã Ưu, sợi tóc quét qua khuôn mặt hồng hào mà mang theo màu đồng cổ khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Na Đài, Sửu Thạch đại ca nếu là người tốt, hắn phải nhận được báo đáp dày, ta sẽ báo đáp hắn thật tốt, Ưng Đột Soái cũng sẽ báo đáp hắn thật tốt. Người Thảo Nguyên chúng ta tri ân báo đáp, Tô Mã Ưu thong thả nói. Nếu hắn là thám tử, như vậy nhìn thấy Ưng Đột Soái sẽ rất nhanh liền phán đoán ra. Cho nên vô luận là vì báo đáp hắn, hay là vì cha ra hắn là thám tử hay không, hắn đều phải gặp Ưng Đột Soái. Lúc này, bóng người Tiết Phá Dạ đã biến mất ở trong mi mắt hai vị cô nương. Tác giả, Sa Mạc Bút, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.